Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2484, thần khí bị đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thiên Trầm vẫn lạc, đám người kinh hãi. Đây chính là 5.000 năm trước, vận mệnh thần điện thần nữ tại thời đại kia. Vũ Thiên Trầm có thể xưng thế gian ưu tú nhất, cường đại nhất thiên kiêu, lãnh tụ địa ngục giới 1.000 năm, tại cùng cảnh giới tung hoành vô địch. Nàng đại biểu vận mệnh thần điện, dẫn đầu địa ngục giới đại quân, không biết quét ngang qua bao nhiêu tòa đại thế giới, chém qua bao nhiêu đại thánh cường giả. Tại thiên đình vạn giới, tất cả tu sĩ trong mắt, nàng đã từng có thể nói là vô địch đại danh từ, kinh khủng nhất nữ ma đầu, là địa ngục giới chí cao vô thượng người cầm quyền. Về phần thần cảnh ở giữa tranh đấu, cách bọn họ quá xa, cũng sẽ không tác động đến bọn hắn, ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn lực. 5.000 năm trước, nàng lui ra thần nữ vị trí lúc, đã là dưới thần cảnh cường giả số 1. 5.000 năm tích lũy, khiến cho tu vi của nàng, đạt tới nhất là đỉnh tuyệt cấp độ. Những kẻ danh xưng, vô thượng cảnh đỉnh phong. Cũng tốt, bán thần, khác kia cũng được, tại trong tay nàng, chống đỡ không đến 10 hơi thở, liền phải bại vong. Kỳ thật, vẻn vẹn chỉ là nàng nửa cấp 69 tinh thần lực, liền có thể độc bộ thiên hạ. Nhưng, chính là như thế một cái có thể độc bộ thiên hạ cường giả, đã từng uy chấn thiên đình vạn giới tồn tại, lại bị huyết linh tiên một kiếm giết chết. Có thể nghĩ, tin tức này truyền đi về sau, huyết linh tiên uy danh, sẽ nhảy lên tới kinh khủng bực nào tình trạng. Kiếm thập tam. Không nghĩ tới thế gian lại có tu sĩ, có thể tại đại thánh cảnh giới đem kiếm thập tam tu luyện tới đại thành. Bằng một kiếm này, huyết linh tiên đủ để tung hoành thế tục, vô địch thiên hạ. Trương Nhượng Trần cười khổ. Trương Nhượng Trần tự nhận là cũng là kiếm đạo kỳ tài, thế nhưng là, bây giờ lại còn tại lĩnh hội kiếm thập nhất, còn không có đạt đến đại thành. Tu luyện, vô tự kiếm phổ, có bao nhiêu khó, chỉ có người tu luyện mới biết được. Càng về sau, càng khó. Không phải dựa vào cố gắng cùng thời gian trồng chất liền có thể tu luyện thành công. Đoán Lăng Phong cảm giác mình vừa rồi phảng phất hít thở không thông đồng dạng, thật lâu mới chậm tới, nói. Thật là đáng sợ một kiếm. Một kiếm này, ngụy thần đỡ được sao? Sư bá, huyết linh tiên này, dưới thần cảnh vô địch a, ta cảm thấy, vừa rồi một kiếm kia, Vu Mã đại nhân hẳn là đều không tiếp nổi. Thương Nguyệt run giọng, nói. Đoán Lăng Phong lắc đầu, nói. Chưa hẳn. Vu Mã cửu hành đao thế kéo lên đến đỉnh phong, có thể một đao chém nhất sát, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Bọn hắn lại cấp độ kia cường giả, không có đấu qua, thế nào biết ai cường đại hơn. Vũ Thiên Trầm quỷ thể tiêu tán, cùng Nam Phong hô lên. Kiếm thập tam, mới truyền đến Tinh Lạc trong tai. Tinh Lạc cũng không phải là rong giả, là giữa thiên địa đứng đầu nhất tồn tại, nhìn ra, huyết linh tiên mặc dù giết chết Vũ Thiên Trầm, chính mình cũng bị thương cực nặng, thế là, thân hình biến hóa, giống như quỷ mị, một trường đánh ra. Xuất trường lúc thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành phù đồ tháp quang ảnh. Vô thượng cấp cao giai thánh thuật đại phù đồ trường ấn. Huyết linh tiên ánh mắt bình tĩnh, giống như sớm có đoán trước, nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Bành, Tinh Lạc liên tiếp lui nhanh 7 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết linh tiên một trường này không chỉ có lực lượng hùng hậu tuyệt luân, mà lại, lòng bàn tay tuôn ra quý cực lôi điện, tại Tinh Lạc trên cánh tay phải, lưu lại ba đạo cháy đen vết thương, dữ tợn mà khủng bố. Vết thương sâu đủ thấy xương, tại tràn huyết dịch, đau đớn khó nhịn. Hắn toàn bộ cánh tay phải, phảng phất mất đi chi giác, không cách nào vận chuyển lực lượng. Huyết linh tiên thì là ném đi ra ngoài cách xa mấy dặm, trong miệng máu tươi chảy ròng. Chỗ ngực, bị cực hung chi nhận đánh xuyên, lưu lại lỗ máu, cũng tại phun tung tóe huyết dịch, vết thương không cách nào khép lại. Trên người tinh khí thần, trở nên càng thêm suy yếu. Giết Vũ Thiên Trầm, hắn trả ra đại giới thực sự quá lớn, tinh thần lực cùng nhục thân chịu bị thương nghiêm trọng, đến mức cùng Tinh Lạc đối bính, rơi vào hạ phong. Huyết linh tiên thét dài một tiếng, từ ngực sói mòn đi ra huyết dịch, bay ngược trở về, hóa thành từng cây yếu ớt lông tóc tơ tằm, bao khỏa thân thể. Ngực thương thế, chậm rãi khép lại. Tinh Lạc thu hồi cực hung chi nhận, trong mắt rung động. Làm sao có thể? Cực hung chi nhận hung sát chi khí cùng chí tôn chi lực, đã thông qua vết thương, xâm nhập trong cơ thể của hắn, vết thương nào có dễ dàng như vậy khép lại. Huyết linh tiên toàn thân phát ra ngân huy, trên lưng cánh bướm tràn ra huyết mang, thiên địa hóa thành một nửa màu bạc, một nửa huyết hồng. Thật sự là hắn bị thương cực nặng, thế nhưng là khí thế nhưng không có tiêu giảm, trong tay thạch kiếm, lần nữa vang lên, thanh âm bén nhọn, đại biểu trong lòng ý chí từ đầu đến cuối không sờn lòng. Tinh Lạc thở dài một tiếng. Ta vốn là vì Vu Mã cửu hành mà đến, lại không nghĩ rằng trước gặp ngươi. Thời đại này, quả nhiên như trong dự ngôn như thế, so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại đều càng thêm đặc sắc. Yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, mà cường giả, thì sẽ dẫm lên bọn hắn thi cốt, lấy huy hoàng nhất phương thức tiến vào thần cảnh. Tinh Lạc nắm lên bồng bềnh giữa không trung quỷ thần diện cụ, mang lên mặt, dưới chân một mảnh tinh không triển khai, sau lưng một tôn quỷ thần cự ảnh hiển hiện, bạo phát đi ra uy thế, tăng mạnh một mảng lớn. Mặc cho ai đều nhìn ra được, huyết linh tiên thương thế trên người nghiêm trọng, mà Tinh Lạc lại đạt được quỷ thần diện cụ trợ giúp, chiến lực tăng nhiều. Này lên kia xuống, tiếp tục đánh, huyết linh tiên thua không nghi ngờ, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. TVMB 1, Ping, V, 1. Huyết linh tiên ngoài tất cả mọi người dự liệu, không có bỏ chạy, ngược lại vung ra thạch kiếm, chủ động công phạt đi qua. Từ trong cơ thể hắn tuôn ra ngập trời huyết khí, biến thành một đầu cuồn cuộn mãnh liệt huyết hà, như trong vũ trụ hoàng tuyền kia đồng dạng, cùng Tinh Lạc dưới chân tinh hải va chạm. Một đầu khác, hải đường bà bà công hướng vận mệnh thần điện ba vị đại tế tự, muốn đoạt lấy thần khí thiên su châm. Hải đường bà bà phát động tinh thần lực công kích, khiến cho ba vị đại tế tự mệt mỏi đối kháng, căn bản không có tinh lực khác, thôi động chí tôn thánh khí. Mà ở trong quyết đấu tinh thần lực, ba vị đại tế tự vậy mà rơi vào hạ phong, hải đường bà bà mỗi tiến một bước, bọn hắn liền lui lại một bước. Ngay tại chữa thương Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, đứng người lên, cầm trong tay thiên mệnh kích, nói. Ba vị đại tế tự tinh thần lực đều không yếu, thế nhưng là, hợp ba người chi lực, vậy mà khó mà ngăn cản. Cây thất thải hải đường này, cường độ tinh thần lực thật còn tại cấp 70 phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nguyên Sát cũng đứng người lên, như lâm đại địch nhìn xem, từ trong thất thải hoa vũ đầy trời đi tới thân ảnh già nua. Cung Nam Phong thần tình nghiêm túc, trong tay thiên su châm, tản mát ra từng vòng thần quang sóng nhỏ, nói. Giúp ta một chút sức lực. Cung Nam Phong đem thiên su châm quăng lên, vỗ ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiên su châm hấp thu máu tươi của hắn về sau, bộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng thần uy. Từng đạo thần quang khí hà, đụng xuyên tầng mây, đem ngàn vạn dặm bầu trời khuếch đại. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, Tiên Nguyên Sát, Khuyết, Bàn Nhược, đều là điều động riêng phần mình lực lượng, hóa thành quang trụ, tuôn hướng thiên su châm. Thiên su châm uy thế, càng thêm một phần, phát ra quang mang, để ngoài vạn dặm Trương Nhược Trần, hai mắt đều nhói nhói không thôi. Huyền Vũ thần thi trên lưng, những tinh thần lực thánh sư khác kia, nhao nhao kêu thảm, hai mắt chảy ra máu tươi, toàn bộ biến thành mù lòa. Đây là tại ngoài vạn dặm, nếu là lại gần một chút, bọn hắn sợ là đã bị thần khí uy năng, trùng kích đến thân thể bạo liệt. Thương Nguyệt, Vân Hoàn, Thiết Huyết Vương bọn người, đều hãi nhiên. Bọn hắn mặc dù là tu vi đỉnh tiêm đại thánh, thế nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần khí. Chỗ nào nghĩ đến, thần khí vậy mà đáng sợ như thế. Chỉ là thần khí phát ra sóng ánh sáng, liền có thể trọng thương ngoài vạn dặm thánh cảnh tu sĩ. Đoán Lăng Phong hưng phấn mà cuồng nhiệt, giống to. Thời cơ đã đến, tiếp xuống nên chúng ta lên trận, cướp đoạt thần khí. Tất cả đại thánh, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tất cả tinh thần lực thánh sư, toàn lực ứng phó điều động tinh thần lực, thôi động trận pháp minh văn. Tại ẩn nặc đại trận bọc vào, Huyền Vũ thần thi hướng chiến trường khu vực trung tâm đi đến. Bạch Khanh Nhi dưới cờ những đại thánh kia, trong lòng đã sợ hãi, mà kích động. Đoạt thần khí, vĩ đại dường nào hành động vĩ đại. Thiên su châm bay ra ngoài, vạch ra một đạo con đường ánh sáng, phá hủy con đường ánh sáng không gian chung quanh, đảo loạn thời gian. Hải đường bà bà hiện hóa ra ngoài biển hoa, căn bản ngăn không được thiên su châm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Không có bất kỳ cái gì lực lượng, ngăn cản được thần khí. Tại tất cả vận mệnh thần điện tu sĩ xem ra, hải đường bà bà đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm các, hải đường bà bà tán đi nhục thân, khôi phục nguyên hình, hóa thành một gốc thất thải sắc hải đường, tại hư không nở rộ. Cây hải đường cao tới ngàn dặm, phồn hoa vô số, cánh hoa phát ra thất thải quang mang, chiếu sáng đại địa cùng tinh không. Thụ thiên su châm ảnh hưởng, cánh hoa nhanh chóng tàn lụi, cành lá bại hoại, mắt thấy cả khỏa cây hải đường đều muốn khô héo. Một ngôi tháp cổ, từ trong cành lá rách nát bay ra. Thân tháp xoay tròn cấp tốc, có từng sợi sương mù đem tháp vờn quanh. Trong sương khói, phi hành lấy vạn mà đếm cổ kiếm, phát ra từng đạo chói tai âm thanh xé gió. Chính là kiếm các, ầm ầm, kiếm các cùng thiên su châm đụng nhau cùng một chỗ, một cỗ cường đại vô địch cơn bão năng lượng tan ra bốn phía, dãy núi bị phá hủy, đại địa chia năm xẻ bảy. Cung Nam Phong nhìn về phía bầu trời, hai tay kìm lòng không được nắm chắc, nói. Vì sao chống đỡ được thần khí một kích? Thì ra là thế, ta hiểu được. Bỗng dưng, bầu trời xuất hiện một đạo bạch quang, quang mang càng ngày càng sáng. Là một thanh kiếm, kiếm phát ra tinh thuần quang minh thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cẩn thận, là đại quang minh kiếm. Phúc Lộc đại tế tự nói, đại quang minh kiếm cùng quang minh thiên thư, một dạng, chính là quang minh thần điện thần khí. Trước mắt thanh đại quang minh kiếm này, chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng cũng phẩm cấp cực cao, đạt tới thất nguyên quân vương thánh khí tình trạng. Phốc phốc. Đại Quang Minh kiếm đem tiên nguyên sát thân thể, chém thành hai nửa. Trên thân kiếm, ẩn chứa tinh thuần lực lượng ánh sáng, chuyên môn khắc chế địa ngục giới tu sĩ. Tiên nguyên sát hai nửa thân thể, không cách nào một lần nữa ngưng tụ, miệng vết thương nhục thân, hóa thành từng hạt điểm sáng. Vận mệnh thần điện ba vị đại tế tự đều là giận dữ, mặc dù, bọn hắn lần này có đem thiên đình tiềm phục tại địa ngục giới cao thủ dẫn dụ đi ra một lưới bắt hết ý tứ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác xuất hiện huyết linh tiên cùng hải đường bà hai biến số này. TVMB2, Ping, V1, thiên đình một phương, ở thời điểm này xuất thủ, hiển nhiên là muốn thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hiểu biết, Đại Quang Minh kiếm chính là do huyền vũ thần thi trên lưng hơn 10 vị đại thánh liên thủ thôi động. Những đại thánh này, là Bạch Khanh Nhi thuộc hạ. Thiếu đi tiên nguyên sát thôi động, thiên su châm uy lực giảm nhiều. Trong hư không, cây kia thất thải hải đường thụ, một lần nữa tỏa ra sự sống, mọc ra rực rỡ phồn hoa đóa hoa. Trong kiếm các cổ tháp, bay ra không biết bao nhiêu vạn chui chiến kiếm, tạo thành kiếm trận, vây khốn thiên su châm, như muốn cưỡng ép thu nhập trong tháp. Kiếm các xoay tròn, không gian cùng thời gian đi theo xoay tròn, hóa thành vòng xoáy thời không. Đếm mãi không hết không gian quy tắc, thời gian ấn ký, kiếm đạo quy tắc đem thiên su châm bao khỏa cùng quấn quanh, đưa nó lôi kéo. Lực kéo kia, hơn xa tử kim hồ lô. Huyền vũ thần thi trên lưng, một đám đại thánh điều khiển đại quang minh kiếm, tập kích quấy rối ba vị đại tế tự. Đoán Lăng Phong đứng ở trung tâm vị trí, đem tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, lập tức, huyền vũ trên lưng, hiện ra đếm mãi không hết trận pháp minh văn. Trong trận pháp, thiên địa trở nên lờ mờ, cuồng phong phần phật. Phụ trợ Đoán Lăng Phong cùng một chỗ thôi động. Huyền vũ thôn thiên trận. Tinh thần lực thánh sư, hoảng sợ phát hiện, dưới thân trận pháp tựa như là một cái động không đáy, không chỉ có nhanh chóng rút khô tinh thần lực của bọn hắn, thậm chí bắt đầu thôn phệ bọn hắn thánh hồn cùng huyết dịch. Địa sư đại nhân, ta không chịu nổi, tranh thủ thời gian dừng lại trận pháp đi. Tòa trận pháp này, không phải chúng ta thôi động được. A, cứu mạng. Cứu mạng a, ta đã biết, tại bọn hắn quyết định muốn đoạt lấy thần khí thời điểm, chúng ta những người này, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, bất quá chỉ là biến thành trận pháp tinh khí. Chúng ta cũng chỉ là thần nữ thập nhị phường công cụ. Một vị lại một vị tinh thần lực thánh sư, bị trận pháp rút khô. Tinh thần lực, thánh hồn, huyết dịch toàn bộ đều bị hút đi, hóa thành từng bộ thây khô. Đoán Lăng Phong cầm trong tay pháp trượng, điên cuồng cười to, đã là đang cười bọn hắn vô tri cùng đáng thương, cũng là bởi vì sắp cướp đoạt đến thần khí, hưng phấn mà cười. Trương Nhượng Trần làm bộ cũng bị rút khô, ngụy trang thành một bộ khô quắt thi thể, đổ vào trong trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đại khái có thể đoán được, huyết linh tiên cùng hải đường bà cướp đoạt thiên su châm, khẳng định cùng nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ có quan hệ. Hắn rất muốn phá hư Đoán Lăng Phong kế hoạch, để hải đường bà sử dụng kiếm các đem thiên su châm lấy đi. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, khống chế huyền vũ thôn thiên trận Đoán Lăng Phong, chính là chiến lực cường thịnh nhất thời điểm. Giờ phút này xuất thủ, coi như táng kim bạch hỗ trợ hắn, cũng khó thành sự tình. Mắt thấy thiên su châm đã bị cuốn vào kiếm các trong vòng xoáy thời không, sắp liền bị lấy đi. Hoa, không gian chấn động một chút. Huyền vũ thần thi thân hình khổng lồ, xông ra tầng mây, một chảo đập nát vòng xoáy thời không, một ngụm đem thiên su châm nuốt vào trong miệng. Lớn mật, dám đoạt thần khí, giết không tha. Nộ thiên đại tế tự hét giận giữ một tiếng, cùng tử vong đại tế tự, đồng thời xông tới, riêng phần mình đánh ra chí tôn thánh khí. Huyền vũ thần thi trên thân, có huyền vũ thôn thiên trận gia trì, chiến lực vô địch. Một cái đuôi rắn, từ huyền vũ trên lưng vung ra, đem hai vị đại tế tự cùng hai kiện chí tôn thánh khí, đụng bay trở về. Đuôi rắn là thần thi một bộ phận, thế nhưng là, gặp chí tôn thánh khí oanh kích, cũng vỡ nát mà ra. Đại lượng thần huyết, vẩy xuống mặt đất. Thôi động huyền vũ thôn thiên trận, Đoán Lăng Phong tinh thần lực tiêu hao rất lớn, có chút đứng không vững, không dám ham chiến, vội vàng kích phát đã sớm bố trí xong không gian trận pháp. Xoạt, bạch quang lóe lên, không gian kịch liệt chấn động. Huyền vũ thần thi thân hình khổng lồ, biến mất tại thiên khung. Thiên su châm bị thiên đường giới cường giả cướp đi. Kết quả này, vượt quá tất cả tu sĩ đoán trước. Ngay tại giao thủ các phương, vô luận là thập đại thế lực ngầm cự phách, hay là vận mệnh thần điện chí cường, toàn bộ đều dừng tay. Phúc Lộc thần tôn thu lấy đại quang minh kiếm, nhìn chằm chằm bầu trời, thất thần thật lâu, hỏi. Có hay không suy tính ra, là ai cướp đi thiên su châm? Tất cả tu sĩ đều lắc đầu. Phúc Lộc thần tôn tìm kiếm khắp nơi, kinh ngạc mà hỏi. Cung Nam Phong đâu? Đám người lần nữa lắc đầu, ai cũng không có chú ý, vị kia tư không đại nhân đi nơi nào. Nói không chừng, tại hỗn loạn lúc, hắn đã bị dư âm chiến đấu đánh trúng, thân thể hóa thành bột mịn. Tử vong đại tế tự nổi giận, quát. Phong tỏa băng vương tinh tất cả trùng động, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào rời đi. Cha, cha cho ta rõ ràng, thiên đình một phương có vị nào thiên sư, hoặc là thế giới chi thủ, tới băng vương tinh. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.